Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535. Flangerous Soulblade, Mega Mawile bị bại có thể nói là tương đương đáng tiếc. Sự cường đại của nó thực lực tại Mega Sizer trước mặt 10 phần chỉ có thể bày ra 4 phần. Nếu không phải còn có một chiêu Phai Phang, răng nanh lửa, nó thậm chí không thể nào đối Mega Sizer tạo thành một điểm tổn thương. Đương nhiên, Mega Sizer không có hiệu quả nổi bật, chiêu thức đánh Mega Mawile cũng là cứng rắn kéo lâu như vậy. Nguyên nhân một trong, nhưng kết cục coi như hoàn mỹ. Kurotaku ngóng nhìn xa xa Takehoshi một chút. Vừa rồi Mega Sizer cái kia giống như cao tới bên trong Nguyệt Quang Điệp hệ thống quang dực là. Kurotaku ngẫu nhiên phát hiện, lợi dụng trong cơ thể nó năng lượng khổng lồ từ cánh bộ vị tràn lan cái này đặc điểm. Trải qua nhiều lần thí nghiệm, cùng Umbreon não động phân tích, cuối cùng đem nó cùng Normal thuộc tính đại chiêu Giga Impact. Trung cực trùng kích, phù hợp, lúc này mới sáng tạo ra lưu tinh lao xuống bản Giga Impact. Trung cực trùng kích, uy lực bên trên, tự nhiên không sánh bằng Electivire cấp cuối dòng điện xung kích. Nhân ra đó là dùng Ion Delio đổi thành bổn hệ, hưởng thụ bổn hệ tăng thêm. Nhưng so với trạng thái bình thường dưới Sizer cái khác chiêu thức, lại là dư xài, bằng không thì cũng không có khả năng thuận lý thành chương đem nửa huyết Mega Mawile chơi ngã. Nhân ra thế nhưng là dùng qua Iron Defense, tường sát, so trước kia muốn cứng rắn, mà lại Normal thuộc tính đánh Mega Mawile, hiệu quả không tốt, ai, Sizer cái này Pokemon chỗ nào đều tốt. Chính là bổn hệ chiêu thức đả kích mặt quá nhỏ, lại công kích có chút ỉ lại sót đen, múa kiếm, tại không có sót đen, múa kiếm, tình huống dưới, thường thường đều muốn tiếp tục tác chiến mới có khả năng rơi đối thủ. Có thể hết lần này tới lần khác trong nháy mắt bộc phát sáo lộ là không cách nào tiếp tục tác. Chiến, Mega Mawile bại trận xét đến cùng. Chỉ có thể nói thật sự là nó vận khí quá kém. Giống nó loại này tốc độ thấp cận thân vật tay công vừa lúc là Mega Sizer am hiểu nhất ứng phó. Địch nhân, Sucker Punch, đánh bất ngờ, lại bị Bullet Punch tử khắc. Nếu như Mega tay đổi lại Mega Blaziken, Mega Sizer tuyệt sẽ không thắng được như vậy thông thuận. A tác, là đáng tiếc. Gặp được người khó chơi như vậy đối thủ, Kurotaku nhìn xem trong Pokeball giải trừ Mega Evolution, Sizer, một bên ứng thanh một bên nhẹ nhàng gật đầu, gia hỏa này đối cường đại đối thủ đặc thù đồng lý tâm. Đồng thời biết phân tích đối thủ bại bởi vì từ đó gián tiếp phát hiện, đền bù thiếu sót của mình chỗ, tra thủng bổ sung cũng để cho mình thêm gần một tầng. Kinh khủng như vậy. Kurotaku lại đem ánh mắt thả hướng về phía nơi xa. Gia hỏa này tựa hồ nhìn ra hắn muốn để các Pokemon một versus một ý nghĩ. Mega Mawile vốn có thay đổi trận, chọn Komogo đi lên cơ hội, nhưng trực tiếp bị từ bỏ rơi mất. Quả thực là để Mega Mawile kẹt trận. Đương nhiên Mega Mawile kết quả lời nói. Hắn cũng biết để Mega Sizer hạ tràng. Takehoshi thay người bất quá là vô dụng công. Hiện tại, tranh tài đã vô cùng chuẩn bị kết thúc. Takehoshi chỉ còn lại một con Pokemon. Trên mặt biểu lộ lại là như cũ không có thay đổi gì. Có thể có thay đổi gì? Bị một chọi bốn siêu ngược gió cục nàng đều trải qua. Lúc này tốt xấu Kurotaku trên tay có thể sử dụng Pokemon bất quá hai cái. Charizard cùng Swampert đều là phế, Sizer cũng là tàn phế, Mega Mawile hai phát Phai Phang, răng nanh lửa, không có phí công cắn. Gundam, tại lưu tinh tránh hướng xong đứng dậy thời điểm đã bắt đầu, lóe đèn đỏ. Cho nên nói nàng phải đối mặt, nhiều nhất bất quá là một con nửa mà thôi. Có thể thắng, Takehoshi đem Mega Ki giấu về đuôi ngựa bên trong. phòng ngừa rơi xuống, giống như Kurotaku, lá bài tẩy của nàng cũng còn xa xa không có lật hết. Nhận thua còn vì lúc còn sớm, Komogo Pokebo bị nàng từ đai lưng bên trên hái xuống, nắm tiến vào trong tay. Nàng mặc dù là Kalos du học cùng tham gia đại hội sau mới đi Alola địa khu, nhưng Komogo lại là sớm tại nàng đi Hoen du học trước đó liền bắt đầu bồi dưỡng Pokemon. Là trừ con nào đó xảy ra chút ngoài ý muốn không đến ra hỏa bên ngoài. Nàng đạt được cái thứ 3 Pokemon, năng lượng đẳng cấp không cao, thực lực lại là kinh khủng dị thường. Hiện nay, thậm chí liền Blaziken cũng đơn đấu bất quá nó. Tại chiến đấu thiên phú và ý thức bên trên, nó là làm chi không thẹn đệ nhất. Takihoshi nhắm mắt lại, khẽ hôn một cái Pokebo, mới đem cầu ném ra đi. Đây cũng không phải nàng thiên vị Komogo một chút. Chủ yếu trước khi chiến đấu hôn một cái là Komogo tại Giang Mogo thời kỳ lưu lại quen thuộc. Lúc trước vẫn còn con nít tiểu gia hỏa không hôn hôn thực lực cũng không thể hoàn toàn dùng đến. Bạch quang lóe lên, toàn thân hất lên nặng nề hình tròn lân phiến Komogo rơi xuống mặt đất. Tóe lên không ít bọt nước, khí chất trầm tĩnh, không kiêu không gấp. Có chút bén nhọn mỏ rồng có chút mở ra, phát ra một tiếng trầm muộn gầm nhẹ, cái đuôi tựa như Phật giáo Pháp cụ, tích trượng, mỗi động một cái đều biết phát ra hy lạp lạp vang lên giòn giá. Nghe được trong lòng người hốt hoảng, gia hồn này toàn thân tán phát khí thế khủng bố, cùng Kurotaku lần thứ nhất nhìn thấy nó khi đó cảm nhận được không hay. Thậm chí vẫn còn thắng chi. Lại mạnh lên, Pokemon, Komogo, giới tính, đẳng cấp, cấp 68 đặc tính, chống đạn, thuộc tính, Dragon cộng Fighting, Trainer, Takihoshi phối chiêu, Flanging Scale, vảy tạp âm, LV7, Noble Raw, chiến giống, LV7, Iron Tail, đuôi sát, LV6 Sky Uppercut, trùng thiên quyền, LV6. Flamethrower, phun lửa, LV6, Iron Defense, tường sát, LV6, Aureus, vảy ngược, LV6, Focus Blast, chân khí đạn, LV6, Dragon Claw, vuốt rồng, LV6 đã từng không bằng Blaziken chiêu thức cũng đều đến cấp 6. Noble Raw, chiến giống, càng là đến cấp 7, nhưng, chống đạn đặc tính. Không phải overcoat, chống bụi, liền tốt, Kurotaku mỉm cười, không có nhận Komogo trên thân áp lực ảnh hưởng, đem chính mình vương bài phóng ra. Cự hình cá mập Dragon rơi xuống đất, cơ hồ cùng cỡ nhỏ xe tải không sai biệt lắm thân dài khiến cho tiến trận liền chiếm cứ trong sân. Không nhỏ vị trí, hai cái nhìn không sai biệt lắm cự thú lẫn nhau nhìn chăm chú lên đối phương. Đều là thấy được lông mi bên trong lạnh ý. Komogo biết nó là Takihoshi chiến thắng cuối cùng cơ hội. Gachom cũng rõ ràng chính mình trên thân chống đỡ dẫn đầu Kurotaku đi hướng thắng lợi gánh nặng. Bọn chúng đều không có phạm sai lầm cơ hội. Cuối cùng tranh tài, bắt đầu, Noble Raw, chiến giống, Takihoshi căn bản đều không nghĩ nhiều. Mở màn liền trực tiếp hàng Gachom song công. Noble Raw, chiến giống, Normal thuộc tính biến hóa chiêu thức, có thể làm công kích của đối thủ cùng đặc công đồng thời giảm xuống một đoạn. Giống, đinh tài nhức óc tiếng gầm gừ từ Komogo trong miệng hô lên, hình thành một cỗ kình phong cùng âm rít gào, nhấc lên trên đất nước bùn đột nhiên xung kích hướng đối diện Gachom cùng Kurotaku. Kurotaku giơ tay lên phòng ngừa trên đất nước bùn tiến vào con mắt. Một đầu mềm mại tóc ngắn cùng áo khoác đều bị gió lớn thổi lên. Thật giống như hắn đứng tại đầu gió giống như. Phía trước hắn, Gachom sắc mặt không có biến hóa chút nào. Đối Komogo gào thét phảng phất giống như không nghe thấy. Thân thể không động chút nào một chút. Chỉ là một cỗ màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây cùng màu ửng đỏ xen lẫn mà thành ngọn lửa. theo nó bên ngoài thân toát ra. Trong nháy mắt, ngọn lửa cấp tốc lan tràn, triệt để bọc lại Gachom toàn bộ thân thể, đem nó hóa thành một đầu hai màu ngọn lửa rồng cát. Trong gió lớn, lửa rồng điên cuồng nhảy vọt, nhưng vô luận gió lớn như thế nào quét, lửa rồng vẫn như cũ gắt gao bám vào tại Gachom trên thân thể. Đồng thời, một cỗ vô hình gợn sóng thuận Gachom bỗng nhiên hướng bốn phía tiến lên. Vô thanh vô tức, lại là trực tiếp đem Komogo giống tơi gió lớn trực tiếp đánh tan. Không khí đều phảng phất theo gợn sóng khuếch tán mà ngưng kết. Nước mưa cũng bị gợn sóng gạt ra, cũng cấp tốc xẹt qua Komogo thân thể cao lớn. Lập tức, một cỗ không biết tồn tại tim đập nhanh cảm giác theo nó sâu trong đáy lòng tuôn ra. Komogo đen nhánh long đồng đột nhiên rụt lại, không tự kìm hãm được lui về sau nửa bước. Trên thân hình tròn lân phiến va chạm phát ra ba ba vang lên giòn giá. Thế nào, gia hỏa này có vấn đề, nhưng cụ thể ta nói không ra, tóm lại rất nguy hiểm. Komogo dưới đáy lòng hồi phục Takihoshi lại nghiêm túc nhắc nhở, đối phó gia hỏa này không thể lưu thủ, phải nhanh một chút đem áp đáy hòm đồ vật lấy ra. Takihoshi không chút nghĩ ngợi nói, tốt, đón lấy, liền đem tay phải của mình tay áo bỗng nhiên đi lên kéo một phát. Một chuỗi màu đen cùng loại đồng hồ vòng tay xuất hiện tại tay phải của nàng. Mà đồng hồ trung tâm thì khảm nạm lấy một viên hình đa giác giống như cái đinh đồng dạng màu vàng nhạt kết tinh. Kết tinh bên trong có một cái thần bí đồ án. Đến rồi, Kurotaku hai mắt sáng lên. Đạo cụ Z Power Ring, hiệu quả, có thể thông qua sử dụng trainer khí lực cùng thể lực đến để Pokemon phóng xuất ra Z lực lượng. Đạo cụ, Komogo Z, hiệu quả, có thể dùng nó đem Komogo Clanging Scale, vảy tạp âm, thăng cấp thành Z Move, Z lực lượng kết tinh, Z Power Ring cùng Z Crystal. Vẫn là Komogo chuyên môn Z, không hổ là Takihoshi. Liền loại này đạo cụ đều có. Đích, đào hang, Gachom cấp tốc tiềm nhập lòng đất. Trong trò chơi tụ lực chiêu thức có thể tránh né tuyệt đại bộ phận chiêu thức, nhưng trong hiện thực khẳng định không có lợi hại như vậy, nhưng cũng có thể giảm bớt đại bộ phận tổn thương. Dù sao Z-Move liền Protect, bảo vệ, cũng không thể cản. Takihoshi bắt đầu ngượng ngùng múa. Bất quá cùng anime bên trong làm động tác cũng muốn nửa phần nhiều tình huống khác biệt. Động tác của nàng cực nhanh, không đến 2 giây liền đã làm xong toàn bộ hành trình. Đồng thời trên người nàng bắt đầu toát ra ngọn lửa vô danh, cấp tốc dâng lên, bay vào Komogo trong cơ thể. Đây là nàng thể lực và khí lực. Màu vàng sáng khí tràng bao phủ Komogo thân thể. Trong sân đã không có xuất hiện một hàng chữ. Komogo cũng không có làm cái gì dư thừa động tác, chỉ là nhảy lên một cái, ở giữa không trung ra sức chấn động chính mình nặng nề lân giáp. Vặn vẹo màu ửng đỏ cùng màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây ánh sáng ôn tồn rít gào hóa thành phong bạo bao phủ lại toàn bộ sân bãi. Liền Gachom lưu lại cửa hang cũng là có hai màu khí lưu bay vào đi. Chuyên môn Z-Move Plangerous Soulblade, nguyên thủy uy lực liền cao tới 185. Nếu để Gachom đón đỡ, 10 vạn cái mạng tiếp không dậy nổi. Trên khán đài, khán giả nhìn lẫn nhau, lại một lần cảm thấy mình đơn giản và mù chữ không sai biệt lắm. Mẹ nó đây cũng là cái gì chiêu thức? Thế nào lão chưa thấy qua đâu? Ha ha ha! Lần này Silver Đại hội là ta gặp qua nhất kéo Silver Đại hội. Sướng ngôn viên bế mạch, mặt không thay đổi, ha ha, cười. Cười đến phi thường qua loa, tại không còn gì để nói tình huống dưới. Dù là phía dưới chiến đấu lại nóng bỏng, hắn cũng rất khó hòa tan vào. Giữa sân, Kurotaku ngửa đầu nhìn lên trên trời Komogo tựa như lơ lửng. Một khắc càng không ngừng phóng thích hai màu khí lưu, đồng thời hỏi thăm dưới mặt đất Gachom trạng thái như thế nào. Két bu, Gachom gầm nhẹ đáp lại, rút vào dưới mặt đất khí lưu chỉ là số ít, cũng không có ảnh hưởng nó bao nhiêu, mà lại cái này Z-Move cũng không trọng yếu. Chuyện trọng yếu hơn ở chỗ Komogo sử dụng xong Z-Move về sau sẽ tăng lên đầy đủ thuộc tính. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?